Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1198, Chu Diệp ngẫu hứng biểu diễn. Góc truyện audio.com, người muốn nói với ta cái gì? Đi vào Emilia trong phòng Selina, có chút phòng bị nhìn trước mắt cái này hấp huyết quỷ nhất tộc trưởng lão, đối với nàng mà nói. Emilia nói tới, Craven đang nói láo, cha mẹ mình thật là bị lang nhân hại chết, câu nói này, Selina căn bản liền không có tin tưởng. Đừng sợ. Selina, ta không phải là địch nhân của ngươi, nhìn xem giống như xù lông mèo con một dạng nhìn mình lom lom Selina. Emilia nhếch miệng mỉm cười, nàng cất bước đi đến chủ nhân của mình bên cạnh giống như nũng nịu đồng dạng nói, chủ nhân. Ngươi nhìn, Selina chủ mẫu cũng không tin ta, chấm, Selina bây giờ trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ thực sự là gương mặt mộng bức. Nàng tận đến giờ phút này, mới xem như thấy rõ ràng Chu Diệp khuôn. Mặt tại cảm giác hắn có chút quen mặt đồng thời cũng vì Chu Diệp cùng Emilia quan hệ mà cảm thấy kinh ngạc. Emilia, huyết tộc tam đại trưởng lão một trong, trăm năm chấp chính quan, thế mà gọi cái này quen mặt nam nhân chủ nhân, chính mình nên không phải còn chưa có tỉnh ngủ à, Selina tại cảm giác kinh ngạc đồng thời trong lòng cũng nổi lên một cỗ nói không ra ê ẩm cảm giác. Phảng phất thuộc về mình búp bê bị người đoạt đi cái loại cảm giác này. Ngươi, thế mà cùng với nàng là như vậy quan hệ. Selina mặt coi thường nhìn về phía Chu Diệp phảng phất là tại nhìn một cái hoa hoa công tử 177 đồng dạng. Nàng thật muốn chất vấn một câu, vì cái gì ngươi cùng với nàng quan hệ như vậy còn muốn gọi ta thân yêu, tại sao còn muốn gọi ta bảo bối? Thân yêu, ngươi là nữ nhân của ta, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Vùa màn ảnh phụ thân Chu, Diệp trên mặt mang vẻ đau thương biểu lộ thâm tình nhìn xem Selina. Ở khác trong thế giới, ngươi chính là của ta người yêu, lão bà của ta. Ngươi chẳng lẽ đã quên rồi sao? Selina trong nháy mắt đó thật sự có một loại bị Chu Diệp điện giật cảm giác nhưng mà. Nàng vẫn là cứng rắn lên tâm địa, lạnh lùng nói, ở khác thế giới. Ta hoàn toàn nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Toàn bộ vũ trụ là từ đa nguyên vũ trụ tạo thành. Ngươi đây hẳn là minh bạch đi. Chu Diệp sau khi nói xong, không đợi Selina trả lời, liền nói tiếp tại vô số trong vũ trụ liền có vô số cái ngươi, mỗi một cái trong đa nguyên vũ trụ, mỗi cái người đều đóng vai lấy khác biệt nhân vật. Tại trong vũ trụ này ngươi, là hấp huyết quỷ, mà tại một cái khác vũ trụ ngươi, nhưng là một tên nhân loại bình thường. Selina tự hồ cũng bị Chu Diệp cố sự hấp dẫn, đến, nàng có chút hiếu kỳ vấn nói, cái kia tại trong một cái vũ trụ khác ta là làm cái gì? Một cái người chủ trì, một cái tinh thần trọng nghĩa tràn đầy người chủ trì. Chu Diệp không chút do dự hồi đáp, BJCC, tinh thần trọng nghĩa tràn đầy người chủ trì. Ha ha, Selina có chút giễu cợt nói, vậy nàng là làm sao sống được? Làm một sống mấy trăm năm hấp huyết quỷ, Selina đã sớm nhìn thấu thế gian hết thảy đạo đức giả cùng hoang ngôn, đối với nàng mà nói. Chính nghĩa chiến thắng gian ác cái gì, hoàn toàn chỉ là một loại mọi người đối với Mỹ hảo hướng tới mà thôi, chân chính trên xã hội, là tràn ngập hoang ngôn cùng phản bội. Một cái chính nghĩa tiểu bạch hoa sen làm sao có thể sống được xuống. Nhất là nàng vẫn là một cái người chủ trì, không thể nói nhân vật công chúng liền không có người tốt, chỉ có thể nói. Trong xã hội, địa phương tối tăm nhất chỉ có hai cái, một cái là chính đàn, một cái chính là ngu nhạc giới. Một cái tinh thần trọng nghĩa mười phần người chủ trì. Ha ha, đương nhiên là bởi vì ta. Đối mặt Selina chất vấn, Chu Diệp không chút do dự nói, bởi vì nhà kia đài truyền hình ta nắm giữ 20 cổ phần, cho nên. Những tên kia mặc dù hận ngươi hận muốn chết nhưng lại bắt ngươi không thể làm gì. Là nàng, không phải ta. Selina theo bản năng phản bác phía sau, cảm giác có chút ăn một cái khác giấm của mình. Vì cái gì tên kia cứ như vậy tốt số, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, hơn nữa còn có một cái nam nhân làm nàng kiên cường nhất hậu thuẫn, mà chính mình lại xui xẻo như vậy, vì cái gì chính mình từ nhỏ đã mất đi phụ mẫu, vì báo thù chưa bao giờ thành niên thời điểm, liền bắt đầu chém giết. Thân yêu, ngươi cùng, với nàng là một người, các ngươi cũng là người yêu của ta, Chu Diệp gần nhất trang thâm tình có chút nghiện, về sau nàng thế nào? Selina có chút hiếu kỳ vấn đạo. Về sau, Chu Diệp làm ra một bộ bi thống bộ dáng. Về sau, nàng rời đi thế giới kia. Chu Diệp vừa tiếp tục chính mình vua màn ảnh phần này vô cùng có tính khiêu chiến nghề nghiệp, một bên dưới đáy lòng yên lặng cầu nguyện Catherine. Mấy người lão công trở về nhất định thật tốt đồ ăn thức uống dùng để khao ngươi, lại nói chính mình cũng không nói láo. Nàng đúng là đã cùng chính mình trở về thế giới Marvel. Coi là rời đi thế giới kia. Nhưng mà rõ ràng, Chu Diệp loại này lừa dối tính chất mạnh vô cùng ngôn ngữ cộng thêm bi thương biểu lộ để cho Selina cho là nữ nhân kia đã rời đi trong nhân thế. Nàng không khỏi giang hai cánh tay ôm lấy cái này nhìn như vô. cùng khổ sở tuấn Mỹ Nam hài. An ủi, hết thảy đều đi qua. Đều đi qua, vì tìm được ngươi, ta phá vỡ thứ nguyên bích tải trong đa nguyên vũ trụ khắp nơi lang thang. Ta từng thấy đã đến chư thần hoàng hôn, đã từng gặp qua che khuất bầu trời tinh hạm. Hôm nay, ta cuối cùng lần nữa tìm được ngươi. Thân yêu, Chu Diệp nói, nâng lên Selina khuôn mặt nhỏ, sẽ phải cho nàng tới một cái xa cách từ lâu gặp lại nóng hôn. Nhưng mà, hắn tuy lại bị Selina lấy tay chặn lại. Cái kia, ta không phải là không tin ngươi. Thế nhưng là đây hết thảy thực sự quá ly kỳ. Selina có chút lẩm bẩm nói. Nói thật vừa mới Selina thiếu chút nữa thì tự phạm. Nhưng mà cuối cùng nàng vẫn là chặn Chu Diệp. Muốn thế nào ngươi mới bằng lòng tin tưởng ta? Thân yêu, Chu Diệp nhìn xem Selina, vấn đạo. Ngươi, Selina bị Chu Diệp ánh mắt nóng bỏng. Kia nhìn có chút không biết làm sao. Cuối cùng, nàng cắn răng, nói, nếu như đây hết thảy đều là thật như vậy ngươi liền chứng minh cho ta xem. Ta muốn máu của ngươi, không có vấn đề, ngươi cắn A, Chu Diệp nói, kéo một phát cổ áo của mình, đem cổ của mình tiến tới Selina trước mặt. Nói thật, Selina giờ khắc này thật sự có chút cảm động, nhưng mà tại cảm động đồng thời, nàng lại có chút ghen. Mặc dù Chu Diệp nói, người kia cũng là chính mình, chỉ là tại khác biệt trong vũ trụ một cái khác chính mình mà thôi, nhưng mà... Nàng vẫn còn có chút ghen, ghen tên kia cùng nam nhân này chỗ cùng kinh lịch hết thảy, chính mình cũng không có trải qua. Vậy ta thật sự cắn A, phải biết bị ta cắn sau đó, là sẽ biến đổi thành hấp huyết quỷ. Selina chỉ sợ Chu Diệp không biết một dạng, nhắc nhở lấy hắn. Ta không quan tâm, vì ngươi ta nguyện ý biến, thành hấp huyết quỷ, Chu Diệp cảm giác mình nói buồn nôn lời tâm tình trình độ giống như có chỗ hạ xuống. Bất qua tính toán cứ như vậy chịu đựng A, về sau tìm thêm người luyện tập liền tốt. Selina cũng sẽ không nói nhảm, nàng một đồ lót chuồng liền cắn về phía Chu Diệp cổ. Mà đứng tại bên kia Emilia thì một bộ xem kịch vui tư thế nhìn xem Selina, nàng biết. Có người muốn xui xẻo, quả nhiên, Selina vừa mới cắn lên đi, liền từ bỏ. Ngươi thật là người sao? Già như thế nào dày như vậy? A, xin lỗi. Ta quên đi, Chu Diệp vội vàng xin lỗi, đồng thời trên ngón tay ở giữa, bước ra một giọt dòng máu màu vàng óng. Bỏ vào Selina trước mặt tới cảm thụ hết thảy A ân. Selina nhẹ gật đầu tiếp đó há miệng ra cắn Chu Diệp ngón tay. Cách chương,